Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, thần y. Thần toán, thần vũ, Dung Kiều cầu khen thưởng, anh Tiểu Phi, thuộc về Viêm Vũ Lạc Lạc ánh mắt, ngay sau đó thấy được một đạo thân ảnh chắn trước mặt mình. Vậy gần tới giao gam, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi một tay bắt. Chỉ có thể dựa vào thủ đoạn như vậy mới có thể ngăn trở ở giao găm. Đối với Viêm Vũ Lạc Lạc tổn thương, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay phải, máu không ngừng rơi xuống. Dịch Tiểu Phi như vậy thình lình một màn, để cho vậy đánh ra người phụ nữ, không nghĩ tới người đàn ông này sẽ xuất hiện. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đưa tới thần điện vô cực tương đối lớn chú ý. Trên tay trái, Dịch Tiểu Phi ngưng tụ màu máu đỏ chân linh chi đao chém xuống. Cái này làm cho phụ nữ kia đều không muốn giao găm, trực tiếp lui về phía sau. Cái này lui về phía sau trong ánh mắt thủy chung là nhìn Dịch Tiểu Phi. Bắc hoang rừng rậm, các ngươi cũng dám tới ngang ngược. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía hai người. Một cái tứ phẩm thánh cấp cao thủ, chẳng qua là thần sắc uể oải, đã không sai biệt lắm không có tứ phẩm thực lực, không đáng để lo. Thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt, chủ yếu là ngưng tụ ở cô gái kia trên người. Lại tới Tiểu Kim trao đổi, cô gái này trên người tựa hồ còn có cổ trùng đất biên giới, ngươi nhưng mà tốt bản lãnh à, còn có những cái kia đáng giận huyết kỵ về. 10 đội nước ngoài huyết kỵ vệ, trong đó 7 cái thần điện vô cực, đến không phải rất chú ý, chủ yếu là thứ nhất đội nước ngoài, thứ hai đội nước ngoài, còn có thứ ba đội nước ngoài, những tên kia rất nhức đầu. Đối với huyết kỵ vệ, 3 chữ để cho người của thần điện vô cực căm ghét vô cùng. Thần y, thần toán, thần vũ, hoàng tuyền truyền nhân. Một người thất bại nuôi lớn đứa trẻ, có cái gì bản lãnh, tới cùng chúng ta thần điện vô cực gọi nhịp. Cô gái cười lớn, lớn như vậy cười, rất quả quyết, trái cây này đoạn chính là ăn cường hóa dịch. Tứ phẩm thánh cấp cao thủ thực lực, tăng lên tới ngũ phẩm, mà Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, cũng không cần Dịch Tiểu Phi để nhắc nhở. Rồng lưu manh trực tiếp cho Dịch Tiểu Phi ra trì thiên nhân kiểu mẫu. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng ra, hư ảo vầy nếu ảnh nhược hiện. Người phụ nữ này, nếu không phải Dịch Tiểu Phi ở tối nay cùng cổ tôn uống rượu trước đột phá nhị phẩm thánh cấp, nếu không thật vẫn rất khó giải quyết. Bây giờ thế nào, ít nhất vẫn là có sức đánh một trận. Mà thuộc về Vũ Văn thế gia tên kia thánh cấp cao thủ, giống vậy không có hàm hồ, hướng yếu ớt Viêm Vũ Lạc Lạc bên này vọt tới. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ để cho như nguyện. Ba người giữa giao thủ kéo dài như vậy va chạm kịch liệt, hai bên đều có bị thương. Nửa giờ thời gian, vậy Vũ Văn thế gia thánh cấp cao thủ bị chém, mà cường hóa dịch hiệu quả đã qua, người phụ nữ kia chỉ có thể bị thương rời đi. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng không chịu nổi, chủ muốn không có ở đây vận dụng Cửu Long Châm, nếu không toàn lực bùng nổ dưới, có thể giết người phụ nữ kia, chỉ là không có khi đó ở giữa, động không tới, dù là chỉ cần nửa phút thời gian. Thần y, thần toán, thần vũ, cái này ba cái gọi, để cho Dịch Tiểu Phi nghĩ tới lão đầu tử Linh Vân Đình. Thần y, sợ rằng xưng hô chính là cái này đồ khốn, cùng thần điện vô cực có liên quan. Lão đầu tử hành tung, Dịch Tiểu Phi cũng không biết hiểu, nâng lên mình tay phải nhìn, cả con cánh tay phải đều đã tối. Thật là mạnh độc, đây là trên trụy thủ kia độc, vận dụng nhẫn long văn lực lượng, cũng không có ức chế xuống, tựa hồ bắt đầu lan tràn. Đây không phải là điểm tốt, anh Tiểu Phi. Một mực bị Dịch Tiểu Phi bảo vệ Viêm Vũ Lạc Lạc, mặc dù còn yếu ớt, nhưng khôi phục không thiếu. ít nhất hành động tự nhiên. Chẳng qua là Viêm Vũ Lạc Lạc nhìn Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cả người thân thể rất không yên, nhanh chóng đem Dịch Tiểu Phi đỡ ở. Sau đó thấy được Dịch Tiểu Phi đen nhánh tay phải, cả trên cánh tay đều có kéo dài. Đây là độc, một điểm này Viêm Vũ Lạc Lạc làm sao biết không biết. Đây đều là Dịch Tiểu Phi là giúp mình đỡ được. Không có thời gian đầu tiên xử lý. Giao chiến trong tăng nhanh huyết dịch tuần hoàn, nhất là thật linh lực vận dụng, để cho cái này cũng độc kéo càng lâu, càng không đơn giản. Liên quan tới một điểm này, Dịch Tiểu Phi giống vậy biết được, có thể dưới tình huống đó, chỉ có thể kéo, chính là không có ngờ tới, sẽ đưa đến bây giờ tình huống. Ta, không có sao. Dịch Tiểu Phi nhìn Viêm Vũ Lạc Lạc, khẽ mỉm cười. Không có sao mẹ ngươi. Đây rốt cuộc là độc gì? Nhẫn Long Văn muốn không ngăn được. Ngươi cái vô liêm sỉ tiểu tử. Dịch Tiểu Phi còn không biết xấu hổ nói không có sao. Rồng lưu manh so với Dịch Tiểu Phi có thể phải lo lắng nhiều. Nó cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ là liên quan chung một chỗ. Nếu là Dịch Tiểu Phi chết, nó cũng xong đời. Vậy còn nói gì sau này hoành đồ nghiệp lớn. Đều phải chết vảnh lên vảnh lên. Nói bậy. Viêm Vũ Lạc Lạc nhìn Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi khóe miệng, lỗ mũi, còn có bên lỗ tai đều có máu tươi chảy ra. Thậm chí liền trong hai mắt đều có máu tươi muốn chảy ra dấu hiệu. Đến bây giờ còn ở cậy mạnh. Rõ ràng là có chuyện. Có người tới. Dịch Tiểu Phi cảm thấy động tĩnh. Rất nhanh thì có người đến. Bất quá cái này đến là người Viêm tộc. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cái này một hơi Masusita, cả người ngã xuống Viêm Vũ Lạc Lạc trong ngực. Anh Tiểu Phi, mau cứu anh Tiểu Phi. Mau, Viêm Vũ Lạc Lạc tỏ ra rất khẩn trương. Đẹp trong mắt, có nước mắt chảy xuống tới. Lạc Lạc, giao cho chúng ta. Người cũng phải xử lý thương thế. Không được, cứu anh Tiểu Phi. Viêm Vũ Lạc Lạc bây giờ trong mắt chỉ có Dịch Tiểu Phi. Thuộc về Viêm tộc vậy mấy cái thánh cấp cao thủ. Biết được Dịch Tiểu Phi là trúng độc, trực tiếp đem trong Viêm tộc có thể giải trừ trăm độc viên thuốc cầm ra cho Dịch Tiểu Phi uống xuống. Chẳng qua là theo uống xuống, lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay phải độc tố bắt đầu lan tràn, lần này, để cho người Viêm tộc cũng bị dọa, cái này là tới nay không có phát sinh qua sự việc. Đây rốt cuộc là độc gì, mới sẽ biến thành như vậy, trước đưa hồi tộc bên trong, cả đêm rời đi bắc hoang rừng rậm, mời người y thánh môn tới, mau, có một người thánh cấp cao thủ mở miệng nói, nếu bàn về phương diện y thuật, Viêm tộc mặc dù cũng có y đạo thánh sư, còn là kém hơn người y thánh môn. Lúc này cổ tôn cũng tới, biết tình huống, như vậy biết rõ dưới, để cho cổ tôn trong con mắt có lo âu. Y thánh môn, bị trước Dịch Tiểu Phi như vậy một nháo, cái này một nháo dưới, biết là chữa trị Dịch Tiểu Phi, sẽ đến mà, đây chính là vấn đề lớn. Lần này, Dịch Tiểu Phi là chỉ nửa bước, tiến vào quỷ môn quan, nhưng ngựa chết cũng phải làm ngựa sống y học. Y thánh môn bên kia dù sao phải thử một lần, ít nhất xem ở Viêm tộc mặt mũi. Một đêm đối với Yasuda Ryoko, Lãnh Linh Lung, còn có Dạ Mộng Yên, liền Viêm Vũ Lạc Lạc, đều là chưa chợp mắt. Viêm tộc cũng đang nghĩ biện pháp, ức chế độc tố. Mà giữa trưa ngày thứ hai lúc, người y thánh môn đã đến, cái này đến dị thường chuyên cần, hơn nữa còn là Tư Không Tĩnh Hào dẫn đội, có y thánh môn y thuật tốt nhất thập đại y đạo thánh sư. Cùng chung theo tới, người ngoài không biết, bọn họ bây giờ nội bộ, chỉ cần là vương cấp cao thủ, vậy cũng là rất biết được, y thánh môn thiếu tông chủ, đây chính là Dịch Tiểu Phi à. Thiếu tông chủ làm sao có thể chết? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiang-nối-tian-gạch-nong-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.